Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 23, ước mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Sầm Tây vẫn trả lời anh một chữ. Được, thật ra nếu là bình thường, Chu Thừa Quyết yêu cầu cô dành thêm chút thời gian để kèm cặp anh, cô nhất định sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay. Cô không phải là kiểu người vong ân bội nghĩa như bố cô nói. Ngược lại, ai đối xử tốt với cô đều biết rõ, chỉ cần từng thể hiện một chút thiện ý với cô sẽ ghi nhớ trong lòng. Khi có thể giúp đỡ đối phương trong khả năng của mình, nhất định sẽ đền đáp gấp bội. Sự đồng cảm và quan tâm của Chu Thừa Quyết và mẹ Giang đối với cô quá rõ ràng. Dù hai người có diễn xuất chân thật đến đâu, ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết. Cô không phải kẻ ngốc, không thể không nhìn ra và không thể không cảm nhận được. Lớn đến chừng này, cô chưa từng trải qua nhiều tình yêu thương ấm áp như vậy. Đừng nói là kèm anh học thêm vài buổi ngữ văn, dù là yêu cầu quá đáng hơn nữa, chỉ cần cô làm được, nhất định sẽ đồng ý. Nhưng cố tình lại đúng vào ngày hôm nay, cô bị bố tát một cái rất mạnh, vết sưng trên má vẫn còn từ sáng đến giờ, không có dấu hiệu giảm bớt, mặc dù không nhìn chằm chằm cũng sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng cô ấy vẫn lo lắng, cô thật sự không muốn để nhiều người biết về sự tồn tại đáng xấu hổ của người bố này. Sau khi họ biết, liệu họ có giống như những người bạn học ở Gia Lâm trước đây, coi cô là một kẻ dị hợm đáng sợ, xa lánh, cười nhạo, bắt nạt cô, mãi mãi vứt bỏ cô ra khỏi vòng tròn của họ không? Sầm Tây cảm thấy họ không giống nhau, nhưng cô không dám đánh cược. Cuộc sống sau khi vào Nam Cao, tốt đẹp đến mức khiến cô cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ bong bóng. Chỉ cần vô tình chọc thủng, sẽ lại rơi vào vực sâu tối tăm không đáy. Cô có chút tham lam, mong muốn có thể ở trong giấc mơ lâu hơn một chút. Vì vậy mỗi bước đều phải cẩn thận. Tuy nhiên, lúc này đây, dường như cô còn tham lam hơn cả những gì mình tưởng tượng. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, những đoạn hội thoại ngắn gọn, bình thường qua lại với Chu Thừa Quyết. Một cảm giác tủi thân và chua xót không thể kiểm soát được dâng lên trong lòng. Cô rất muốn đến đó, dù chỉ là cùng nhau xem qua bài tập hoặc đọc thuộc lòng bài văn, cũng có thể giúp cô tạm thời quên đi cuộc sống thực tại đầy rẫy những khó khăn khiến cô nghẹt thở. Sau một hồi đấu tranh, lòng tham vẫn chiến thắng lý trí. Sầm Tây trả lời Chu Thừa Quyết một chữ. Được. Tiện thể hỏi xem mình có thể mang thêm bài tập qua đó làm không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Tất nhiên rồi, sau đó còn đùa giỡn. Nói chỉ cần cô có thể giám sát anh làm xong 3 đề ngữ văn. Đừng nói mang thêm bài tập qua làm. Dù là muốn chuyển đến ở Vọng Giang luôn, anh cũng sẽ đích thân đến giúp cô quân vali. Sầm Tây khẽ cong khóe môi. Không trả lời nữa. Thật ra cô thậm chí còn không có vali, chỉ có vài chiếc túi nhựa cũ kỹ. Không quá vài giây, Chu Thừa Quyết lại gửi tin nhắn. Chờ một chút, giúp tôi gọi món với dì cậu. Tôi thay quần áo rồi ra ngoài. Lát nữa sẽ đến quán lấy. Rồi cùng đi, Sầm Tây lại trả lời một chữ. Được, cô nhét điện thoại vào dưới gối. Dọn dẹp sơ qua bài tập định làm tối nay. Vội vàng chạy xuống nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Sau đó lau khô nước. Tháo dây buộc tóc vốn luôn được buộc thấp sau gáy. Hai tay xóa mái tóc đen dài mềm mại. Tóc ngoan ngoãn buông xuống hai bên má. Sầm Tây lại chỉnh sửa một chút. Cố gắng che đi vết sưng trên má. Khi Chu Thừa Quyết đến, dì đã làm xong và đóng gói tất cả các món anh gọi. Chu Thừa Quyết đã nạp rất nhiều tiền vào Chí Tử Bất Ngư. Sau này muốn ăn lúc nào cũng có thể gọi. Số tiền nạp vào có lẽ đủ cho anh dùng cả 3 năm cấp 3. Cơ bản là khách hàng lớn nhất của quán hiện tại. Vì vậy sau khi đóng gói xong, người phụ nữ còn đặc biệt dặn dò Sầm Tây mấy lần. Nhất định phải cẩn thận, không được làm đổ, phải giao đồ ăn đến tay người ta nguyên vẹn. Sầm Tây ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đeo cặp sách. Xách mấy phần đồ ăn lặng lẽ chờ dưới gốc cây hòe già cách quán không xa. Chu Thừa Quyết cũng không để cô đợi lâu. Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy đồ trên tay nhẹ đi. Nhìn xuống, có người đã đưa tay ra nhận lấy mấy phần đồ ăn cô đang xách. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải dừng lại ngắm nhìn của Chu Thừa Quyết đập vào mắt. Tim Sầm Tây đập lỡ một nhịp, sau đó thấy anh nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nhớ đến chuyện trên má, vội vàng quay người đi, cúi đầu xuống, giọng nói của cô gái lúc này có chút chột dạ. Đi, đi thôi. Ừ, Chu Thừa Quyết đáp một tiếng, đi được hai bước rồi một tay ôm lấy vai cô, xoay người cô lại. Sao vậy? Sầm Tây khó hiểu hỏi. Đi siêu thị trước đã. Đúng lúc tôi muốn mua chút đồ. Anh vừa nói vừa đưa tay còn lại ra, xách lấy chiếc cặp sách cô đang đeo, giúp cô giảm bớt chút sức nặng cuối cùng này. Sầm Tây không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Hai người im lặng đi một đoạn, giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết bỗng nhiên vang lên bên tai. Lần đầu tiên thấy cậu xóa tóc đấy. Trong ấn tượng, hình như cô chỉ xóa tóc khi gội đầu và lau tóc, còn lại thời gian khác luôn buộc gọn gàng. Nghe vậy, Sầm Tây lại chột dạ dùng tay vuốt tóc. Chưa kịp trả lời, lại nghe anh hỏi, xóa tóc không nóng à? Sầm Tây cũng không biết tại sao hôm nay anh lại cứ quan tâm đến chuyện này. Cố gắng giải thích sự bất thường của mình, vội nói, nhiều bạn nữ cũng xóa tóc mà. Đương nhiên cô cũng có thể chứ. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu nhìn cô, không biết là trả lời cô hay tự nói với mình, chỉ nhàn nhạt nói một câu, không để ý đến những cô gái khác. Nghĩ một lúc, anh lại tiếp tục nói, nhưng cũng không sao, dù sao điều hòa ở nhà cũng luôn bật, cũng không đến nỗi nóng lắm. Sầm Tây thở phào nhẹ nhõm. Đến siêu thị, Chu Thừa Quyết đẩy một chiếc xe, dẫn Sầm Tây đi về phía khu đồ dùng sinh hoạt trước. Hai người đi đến kệ dép, Chu Thừa Quyết hơi hất cằm, nói với cô, tự chọn đi. Sầm Tây không hiểu, Chu Thừa Quyết lại hỏi, muốn màu gì, hay là màu hồng, ý cậu là sao? Sầm Tây ngẩng đầu nhìn anh, mấy đôi dép cho khách ở nhà tôi đều bị Nghiêm Tự và mấy đứa kia mang rồi. Chu Thừa Quyết vừa nói vừa đưa tay lấy đôi dép ra xem cỡ, mua cho cậu một đôi mới. Sầm Tây vội vàng lắc đầu, không cần đâu, cô chỉ đến để kèm anh học thêm thôi, cũng không đến nhiều, không mang dép cũng được, làm gì cần phải mua thêm một đôi mới, cậu đi cỡ 36 đúng không? Chu Thừa Quyết không quan tâm đến sự từ chối của cô, cúi đầu nhìn chân cô, lại hỏi một câu, 36 hay 37? Sầm Tây há miệng, cuối cùng cũng không nói thêm gì khác, trả lời câu hỏi của anh, 36, Chu Thừa Quyết gật đầu, nhìn cao vậy mà chân nhỏ thế, muốn màu hồng hay màu vàng? Chu Thừa Quyết chọn xong sai, không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp đưa ra hai lựa chọn. Sầm Tây nhìn đồ trong tay anh, nhỏ giọng đáp, vẫn là màu hồng đi. Nghe vậy, thiếu niên khẽ cười, con gái. Sau đó anh lấy một đôi màu hồng nhạt size 36. Lại lấy thêm một đôi màu xanh nhạt size 46. Ném cả hai vào xe đẩy. Tiếp theo, dường như Chu Thừa Quyết đã nắm được kỹ năng giao tiếp với cô, dẫn cô đi đến khu đồ ăn vặt. Bất kể muốn mua gì, cũng không hỏi cô, muốn gì không, hay, ăn gì không, nữa. Hỏi như vậy, rất khó có được câu trả lời khẳng định. Sầm Tây thường lắc đầu nói không cần, không dùng, không ăn, đừng mua nữa. Chu Thừa Quyết bèn trực tiếp đưa ra cho cô hai ba lựa chọn. Ví dụ như, muốn ngọt hay chua, muốn vị ngũ vị hương hay vị cay, muốn vị nho hay vị cam. Nhờ vậy, chiếc xe đẩy trống rỗng dần dần được chất đầy. Sầm Tây nhìn đống đồ ăn vặt sắp tràn ra khỏi xe, không nhịn được hỏi anh, cậu rất thích ăn đồ ăn vặt à? Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, mặt không đổi sắc thừa nhận. Ừ, tôi cứ tưởng con trai các cậu không thích ăn những thứ ngọt ngọt này. Cô thuận miệng nói, đừng có suy nghĩ dập khuôn. Chu Thừa Quyết dùng một tay đẩy xe đến quầy thu ngân chuẩn bị thanh toán. Sầm Tây đi cùng anh dạo một vòng siêu thị, tâm trạng lúc này đã thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng không còn dè dặt nữa. Liền thuận miệng hỏi, vậy cậu có thích mặc váy hồng không? Chu Thừa Quyết, cô gái này đúng là không nương tay, hôm nào mua cho cậu một cái mặc thử. Chu Thừa Quyết nói, Sầm Tây, cũng không cần thiết đâu. Đôi khi Chu Thừa Quyết cảm thấy, Sầm Tây khi không kiềm chế được cái miệng của mình, rất giống với người bạn thân nhất của mẹ anh, nói năng sắc bén đến mức không ai có thể đỡ được. Bị mắng cũng khó mà phản bác, còn phải khen cô hai câu, dì của anh dựa vào cái miệng đó, đã làm nên sự nghiệp trong giới luật, sau đó nhiều đài truyền hình tranh giành nhau, muốn mời dì ấy lên chương trình của mình để làm chuyên mục người nổi tiếng. Nghĩ đến đây, khuỷu tay Chu Thừa Quyết huých nhẹ vào cánh tay cô. Này, hửm, sau này cậu định làm gì? Chu Thừa Quyết vừa quét mã thanh toán, vừa xách hai túi đồ lên tay, không để cô giúp đỡ một chút nào. Thuận miệng bắt chuyện, làm gì là làm gì? Có ước mơ gì không? Chu Thừa Quyết cho cô ví dụ, ngành học muốn chọn, sự nghiệp muốn theo đuổi, cuộc sống muốn có. Đã từng nghĩ đến chưa? Sầm Tây không nói gì, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó, im lặng, như đột nhiên rơi vào trầm tư. Một lúc sau, cô mở miệng, hình như chưa từng nghĩ đến, suy nghĩ về cuộc sống và tưởng tượng về tương lai, dường như là thế giới tinh thần chỉ có sau khi no đủ. Mà hiện tại cô ngay cả no đủ cũng còn là vấn đề. Căn bản không có tâm trí để nghĩ đến những thứ khác. Tận dụng thời gian để kiếm tiền và tận dụng thời gian để học tập, hai việc này dường như hoàn toàn chiếm hết phần lớn cuộc sống của cô. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đối với cô cũng là một sự xa xỉ. Cô không biết sau này mình nên làm gì, có thể làm gì, sẽ làm gì, thậm chí cô còn không rõ mình có sở thích gì. Không ai hiểu cô. Kể cả chính bản thân cô, ước mơ quá xa vời, hơn nữa rất mơ hồ, cảm giác cơ bản rất khó thực hiện đúng không? Vậy thì còn cần gì phải nghĩ nữa, chỉ thêm thất vọng thôi. Tôi không biết tương lai mình sẽ làm gì. Thật ra rất đơn giản, Chu Thừa Quyết một tay xách hai túi đồ ăn vặt lớn, vài hộp thức ăn mang đi, tay kia còn xách thêm cặp sách của Sầm Tây. Không rảnh tay lo cho cô, nhưng theo bản năng vẫn đi vòng sang bên kia, để cô đi bên trong vỉa hè. Nếu không nghĩ ra được có thể làm gì, thì hãy nghĩ xem mình có điều gì luôn muốn đạt được mà chưa đạt được không? Không có ước mơ thì luôn luôn tiếc nuối. Ví dụ như bố tôi, hồi nhỏ nổi loạn chỉ thích chơi game online. Ông nội tôi thời trẻ lại là một người cổ hủ nghiêm khắc, cho rằng trò chơi điện tử là thứ độc hại không nên đụng vào. Cắt đứt nguồn tài chính của bố tôi, ép ông ấy đi du học ngành tài chính và bất động sản. Cuối cùng dù miễn cưỡng tiếp quản sự nghiệp gia đình, nhưng vừa có chút quyền lực đã cùng vài người anh em có cùng chí hướng, tự mình nghiên cứu và thiết kế các loại trò chơi online. Đến nay, một nửa số trò chơi trên thị trường đều do ông ấy tạo ra. Bây giờ nếu ông ấy lại chơi game suốt ngày đêm, ông nội tôi còn quản được ông ấy không? Còn mẹ tôi nữa, bà Giang, đừng nhìn bây giờ bà ấy lúc nào cũng xinh đẹp lộng lẫy. Hồi nhỏ gia đình khó khăn, chỉ có hai bộ quần áo thay đổi. Bà ấy là người thích làm đẹp, thích ăn mặc và không chịu thua kém. Khi lớn lên đi làm, lăn lộn vào giới giải trí, làm người mẫu vài năm. Từ khi có chút tiếng tăm, cuối cùng cũng có nhiều quần áo để mặc. Sau khi nổi tiếng lại đóng phim, cũng coi như thỏa mãn mong muốn được ăn mặc đẹp mỗi ngày. Sau đó, gặp bố tôi, có gia đình, cũng chán ngấy cuộc sống trước màn ảnh, liền đi du học vài năm, học thêm ngành thiết kế thời trang. Sau khi về nước, tự mình thiết kế và thành lập thương hiệu thời trang riêng, tổ chức triển lãm và trình diễn thời trang, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ. Lại ví dụ như một người bạn thân của mẹ tôi, miệng lưỡi cũng sắc sảo như cậu, trước đây làm luật sư rất nổi tiếng, các đài truyền hình cũng tranh giành nhau mời dì ấy, nhưng sau đó con của dì ấy khi còn nhỏ không may bị lạc mất. Để tìm con, dì ấy bắt đầu thường xuyên tham gia các chương trình tìm kiếm người thân, cố gắng thông qua sự nổi tiếng của mình, để những chương trình thường có tỷ suất người xem thấp này có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Hy vọng nhiều bậc cha mẹ có thể tìm thấy con mình nhiều. Nhiều đứa trẻ bị lạc có thể tìm được gia đình của mình. Còn chồng của dì ấy, ban đầu là một bác sĩ nhãn khoa, có địa vị cao và danh tiếng tốt trong ngành, không chỉ có kỹ năng phẫu thuật xuất sắc, mà còn nắm giữ vô số bằng sáng chế về nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế. Lẽ ra đã có thể nghỉ hưu an nhàn từ lâu, nhưng từ khi con bị mất tích, chú ấy bắt đầu ngày đêm nghiên cứu về xử lý hình ảnh mống mắt người và công nghệ thị giác máy tính, cố gắng thông qua hình ảnh và các phương tiện khác để thực hiện đối sánh dữ liệu lớn, tìm kiếm một tia hy vọng cho các gia đình mất con. Tuy nhiên công nghệ hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, vẫn đang trong quá trình nỗ lực, nhưng phía pháp y đã bắt đầu áp dụng trong phạm vi nhỏ. Đã có nhiều phản hồi kết quả đối chiếu khá tốt, triển vọng nghiên cứu và phát triển rất lạc quan. Trong thời gian này, hai vợ chồng họ còn không ngừng hỗ trợ các tổ chức tìm kiếm người thân và gia đình mất con, quyên góp một khoản tiền lớn cho trẻ em bị bỏ rơi hoặc không có điều kiện đi học ở khắp nơi. Hàng năm còn dành gần nửa năm, dẫn dắt đội ngũ của mình đến các trường học nghèo khó trên toàn quốc để đồng hành và hỗ trợ tài chính. Hơn 10 năm rồi, họ vẫn luôn sống một cuộc sống như vậy. À đúng rồi, bao gồm cả chính sách miễn học phí cho học sinh giỏi của trường Nam Cao chúng ta, cũng là do họ tài trợ. Tôi nhớ lúc đó họ đã nói như thế này, nếu con của họ còn may mắn, còn sống trên đời, may mắn hơn nữa, được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, thì không còn gì bằng. Nếu không may mắn, sống một cuộc sống không tốt, thì những năm qua họ không ngừng quan tâm đến những nhóm người như vậy. Liệu có khả năng nào đó, tình cờ, cũng có thể giúp con của họ có một chút không gian để thở và hy vọng để sống tiếp hay không? Sầm Tây cúi đầu, mũi và khóe mắt không khỏi cay cay. Có những bậc cha mẹ vì tìm con mà cạn kiệt, cả đời nỗ lực, làm mọi cách có thể. Nhưng cũng có những bậc cha mẹ, sinh con ra lại nhẫn tâm bỏ rơi. Rõ ràng may mắn có được cơ hội bên con, cùng con sống và trưởng thành mà người khác mong ước, nhưng lại không biết trân trọng, hy vọng họ có thể tìm thấy đứa con bé bỏng của mình. Lông mày Sầm Tây hơi đỏ lên, may mắn là trời đã tối, ánh đèn đường mờ ảo, nên sự khác thường này cũng không dễ bị người khác phát hiện. Sẽ thôi, một lúc lâu sau, như cuối cùng đã bình tĩnh lại, cô gái ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, mỉm cười nhẹ, nếu tôi nói, tôi không có lý tưởng gì to lớn, chỉ muốn sau này lớn lên, có thể có một căn phòng nhỏ ổn định, không cần quá lớn, chỉ cần đủ cho tôi, không cần lo lắng gió mưa, không cần lo lắng bị đuổi đi bất cứ lúc nào, không cần nhìn sắc mặt người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể tự do làm chủ, mỗi ngày có đủ cơm ăn, có đủ thời gian nghỉ ngơi, và một chiếc giường ấm áp. Cậu có cảm thấy coi thường tôi không? Không, Chu Thừa Quyết đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Hơn nữa tôi cảm thấy, không cần lo lắng, cậu nhất định sẽ thực hiện được. Cách chương.